Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 715, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Du Vi nói xong lập tức chờ Diệp Ninh rời đi, nhưng sự thật lại là Diệp Ninh hoàn toàn không có bất cứ động tác gì cả. Cô gái vừa mới cười nhạo Diệp Ninh lúc nãy xong, lập tức cảm thấy chưa đủ, chào phúng nói. Cô Thủy, lúc nãy cô gái này nói cô ta không phải đến đây thử vai mà là biên kịch của bộ điện ảnh này. Ánh mắt của Diệp Ninh dần dần trở nên lạnh như băng, nhìn về phía cô gái này. Mặc kệ cô ta đẹp đến cỡ nào, nhưng lại ác độc như thế thì cũng trở nên vô cùng xấu xí. Nụ cười trên mặt cô gái kia hơi cứng lại trong tích tắc, bởi vì hiện tại ánh mắt của Diệp Ninh thật sự có chút đáng sợ. Nhưng mà lời nói ra ngoài giống như ly nước đã đổ đi, không thể thu hồi lại được nữa. Tiếp theo đó, cô ta lập tức chờ đợi Diệp Ninh bị Thủy Du Vi vạch trần. Thủy Du Vi nhìn về phía Diệp Ninh, ánh mắt như đang nhìn một đứa ngu hỏi. Biên kịch, cô đó à, cô ta đã lấy được nội dung kịch bản. Cô ta biết rõ bộ điện ảnh này có chất lượng tốt đến cỡ nào, kịch bản hấp dẫn đến cỡ nào hơn bất cứ ai khác. Hơn nữa, cô ta cũng nghe nói bộ điện ảnh này đã được lên kế hoạch từ 2 năm trước, chủ yếu là do hai biên kịch Lý Hiểu và Sa Hoành Minh phụ trách. Diệp Ninh vốn nên giải thích, nhưng cô không làm như thế. Bởi vì cô muốn biết cái cô Thủy Du Vi này còn có thể làm ra loại chuyện gì nữa. Thủy Du Vi, chậc chậc, hai tiếng, châm chọc nói. Cô muốn tự tâng bốc bản thân thì cũng nên bịa ra cái cớ nào hay ho một chút chứ. Biên kịch của bộ điện ảnh này chính là bạn thân nhất của tôi. Sao tôi không biết là còn có loại người thấp kém như cô gia nhập vào thế? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 715. HTML. Lời cô ta nói ra chẳng khác nào vạch trần lời nói dối của Diệp Ninh. Cô là bạn thân nhất của biên kịch bộ điện ảnh này. Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh cố ý xác nhận lại với cô ta. Thủy Du Vi hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không ổn, chỉ coi như là Diệp Ninh bị vạch trần hoảng loạn mà thôi. Đúng vậy, có thể nói nhân vật nữ chính kia được viết ra dành riêng cho tôi. Diệp Ninh không có phản ứng quá lớn trước câu trả lời của cô ta, ngược lại tất cả mọi người trong sảnh thử vai đều khiếp sợ. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Thủy Du Vi và Lâm Nhiên đang cạnh tranh vai nữ chính. Nếu dựa theo cách nói hiện tại của Thủy Du Vi, vậy thì vai nữ chính chắc chắn sẽ là của cô ta rồi. TBCEO, ta là một người mới chưa từng có kinh nghiệm đóng phim. Bộ điện ảnh đầu tiên là có thể lấy được vai nữ chính của đạo diễn Ngô Thu Á. Có rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết. Ha ha, cuối cùng Diệp Ninh cũng hiểu được vì sao ngày hôm qua Trương Quốc Trụ lại lộ ra vẻ mặt mệt mỏi như thế. Cái cô gái Thủy Du Vi này đúng là rất giỏi trong việc làm người khác nhức đầu. Thủy Du Vi không ngờ cô lại có phản ứng như thế, lập tức có chút không vui. Cô đừng có đứng ở đây giả vờ giả vịt nữa. Lúc nãy tôi đã nói rất rõ ràng rồi, bây giờ cô đã có thể đi. Diệp Ninh đã xác nhận được thân phận của Thủy Du Vi, không kiêu ngạo cũng không rụt rè nói. Tôi còn tưởng rằng cô là nhân viên công tác của đoàn phim điện ảnh này, thì ra cô cũng chỉ là diễn viên đến thử vai mà thôi. Mặt Thủy Du Vi như muốn nứt ra, cô ta sắp sửa đóng vai nữ chính. Sao có thể đánh đồng với mấy kẻ đến thử vai bình thường này được chứ? Diệp Ninh không có ý định nuông chiều cô ta nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô cũng là diễn viên thì có quyền gì phán định người đến thử vai khác có đủ tiêu chuẩn hay không chứ? Thủy Du Vi bị nghi ngờ bùng lên lửa giận nói. Tôi là nữ chính của bộ điện ảnh này, là ứng cử viên cho vai chính mới đúng nhỉ? Tạm thời không bàn đến chuyện cuối cùng cô có thể lấy được nhân vật này hay không. Cho dù cô thật sự lấy được thì cô cũng chỉ là diễn viên. Diệp Ninh thậm chí không cho cô ta có cơ hội nói hết lời, lạnh mặt nhắc nhở cô ta biết thân phận của mình là gì. Cách chương